Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 35, cảnh cáo của nó. Di ngôn của hắn, hạ, sửa, phòng nghị sự, Ngưu Hạ Xuyên đẩy cửa mà vào. Không chỉ là Đường Hồng một người mừng rỡ, Phương Nam Tuân cũng rụi rụi con mắt, biểu thị kinh ngạc. Mấy tháng trước nghe nói Ngưu Hạ Xuyên xung kích nhập thánh thất bại rồi. Khi đó thật nhiều người đặc biệt tiếc hận, người người như long không hiện thực, siêu phàm nhập thánh, thành cũng tín niệm, bại cũng tín niệm, thuyết pháp này có người tán thành, có người phản đối, bất quá có chút tín niệm xác thực đối siêu phàm giả tạo thành một ít hạn chế. Tuy nói chính diện tích cực tác dụng làm chủ đạo, nhưng cũng không chịu nổi đệ nhất tín niệm lời nói rỗng tuếch. Căn bản liền không thiết thực tín niệm làm sao kiên trì. Chẳng lẽ muốn siêu phàm giả sống ở thế giới tưởng tượng, chìm đắm ở giả dối không có thật, luân hãm ở giả tạo phồn hoa, thậm chí còn mạnh mẽ thôi miên, tẩy não, lừa gạt mình đi tin tưởng một cái hư cấu tốt đẹp lời nói dối à? Lời nói như vậy liền quá nguy hiểm, rất dễ dàng lý trí mất khống chế. Sở dĩ, Phương Nam Tuân có chút bận tâm, người người như long, so với cổ tích còn muốn cổ tích, trừ phi Hoa Quốc lập tức thực hiện toàn dân khá giả. Tư Không Vật Dịch nhìn chăm chú Ngưu Hạ Xuyên, kỳ quái, người người như long tín niệm tiềm lực to lớn, có thể chung quy chỉ là tiềm lực a? Tư Không Vật Dịch cau mày, đánh giá một mắt Ngưu Hạ Xuyên, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, xem ra có chút quái dị, như là một cái tâm linh vặn vẹo mà mặt ngoài lại bình thường bệnh nhân. Đệ nhị thiên tài Hứa Hiền nhìn chằm chằm Ngưu Hạ Xuyên. Chớp mắt sau, hắn lộ ra ý cười, âm thầm thán phục, cái kia họ Tang đến cùng là tình huống thế nào? Hắn rõ ràng không phải siêu phàm. Một mực đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay, khai thác siêu phàm nhập thánh thân thể hệ cũng là thôi. Lại liền người người như long tiềm lực cũng đem nó khai quật ra. Thành công biến hiện, theo lý mà nói, họ Tang nên là trời sinh siêu phàm giả mới đúng. Mọi người không rõ ràng Ngưu Hạ Xuyên là làm sao đột phá nhập thánh. Nhưng này có trọng yếu không? Giữa hè sắp tới, thêm ra một vị nhập thánh giả, đây là chuyện tốt to lớn. Phương Nam Tuân đứng dậy chúc mừng. Chúc mừng nhập thánh. Tiếp, Đường Hồng cũng đứng dậy. Mọi người đều đứng dậy, hướng về mới nhập thánh giả Ngưu Hạ Xuyên phát ra chúc mừng. Chúc mừng nhập thánh. Ha ha ha ha ha. Ngưu Hạ Xuyên xoa eo, ngửa mặt lên trời cười lớn. Một bộ có thể đem ta lợi hại hỏng rồi dáng vẻ, ngôn ngữ đã trắng xám vô lực, giả như nhất định phải miêu tả Ngưu Hạ Xuyên khuôn mặt biểu tình. Đại khái là, trên thực tế, từ năm trước tháng 10, Ngưu Hạ Xuyên liền làm tốt hướng tầng thứ càng cao hơn khởi xướng xung kích chuẩn bị. Mà đến năm ngoái tháng 12, toàn quốc hết thảy siêu phàm cơ cấu bao quát Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh toàn bộ bế doanh. Vì giữa hè làm chuẩn bị, ngay vào lúc này, Ngưu Hạ Xuyên dỡ xuống tổng huấn luyện viên chức vụ. Hắn hướng sở nghiên cứu trung ương đệ trình trung cực thần vật đơn xin. Một lần thông qua, hắn dùng trung cực thần vật, nó hiệu quả, nó thực lực tốc độ tăng, lại kém xa tít táp Đường Hồng. Này cũng bình thường, Đường Hồng có hệ thống mở treo, đồng thời lại là cái thiên tài. Chân chính siêu phàm thiên tài, Tang tiến sĩ xưng nó vì tối cường thiên phú. Vậy thì thật đáng sợ. Ngưu Hạ Xuyên không biết những thứ này. Vào chỗ sau, hắn cẩn thận quan sát hai vòng đang ngồi nhập thánh giả, liền đạt được một cái yêu thương kết luận. Hoa Quốc cảnh nội 12 vị nhập thánh giả, thuộc về hắn yếu nhất. Ai, may mắn nhập thánh liền tương đương may mắn rồi. Làm người không thể quá tham lam. Ngưu Hạ Xuyên tâm lý hoạt động hơi nhiều, hắn nhớ tới Tang tiến sĩ vặn vẹo phương pháp, tâm lý thương tổn nghiêm trọng, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hắn trầm mặc, nhìn chằm chằm Đường Hồng. Có người nói Tang tiến sĩ ban đầu chuẩn bị đem kế hoạch phát điên kia ứng dụng ở Đường Hồng trên người, không biết nguyên nhân gì, có lẽ cảm thấy nguy hiểm quá cao đi. Giữa hè trước, Tang tiến sĩ vẫn không tìm Đường Hồng. Hả? Đường Hồng liếc mắt Ngưu Hạ Xuyên, bị cặp mắt kia nhìn ra cả người phát lạnh, đáy lòng bốc lên hơi lạnh. Tổng huấn luyện viên nghĩ đối với ta làm những gì? Đường Hồng cảnh giác, ngươi dáng dấp này, ta ngày hôm nay không rửa mặt à? Đúng rồi, ta đến trước, tiên lại xuất hiện đúng không? Ngưu Hạ Xuyên cơ trí nói sang chuyện khác, hắn rõ ràng lắm, đang ngồi vài vị nhập thánh không thích Tang tiến sĩ. Ngưu Hạ Xuyên hỏi dò tự nhiên tiên sự tình. Đường Hồng bĩu môi, nó chính là cố làm ra vẻ bí ẩn. Thiện ý cảnh cáo, nói cái gì thần chiến không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta không nữa giãy giụa, lập tức toàn viên tuyệt diệt. Trận này thần chiến vẫn là trận đánh cuộc chiến, là nhân loại mong muốn đơn phương bất khuất chống lại. Cao cao tại thượng thần chỉ hình như hoàn toàn không thèm để ý. Hiện tại đây, tự nhiên tiên cũng không thèm để ý. Nhân loại nhỏ bé, yếu đuối cùng bất lực, mới có siêu phàm sinh ra. Năm nay giữa hè, trong lịch sử lớn nhất hạo kiếp, dị không gian chân chính thần chỉ sắp giáng lâm. Mà thẳng đến lúc này giờ khắc này, mọi người đối làm sao thủ thắng vẫn không có manh mối đây. Chúng ta vì đó nỗ lực, đấu tranh, chống lại, đấu với trời, đấu với đất, đấu chiến tất cả nhân loại vĩnh viễn không khuất phục. Đường Hồng nhìn từng vị nhập thánh giả thảo, luận hạo kiếp, chia sẻ kinh nghiệm, cũng làm ra cặn kẽ nhất tự thân giới thiệu, miễn cho khai chiến thời khắc, phối hợp xuất hiện sai lầm. Hắn đáy mắt chảy xuôi tâm tình vui sướng, là thua là thắng. Là sống hay chết, chí ít chưa từng lùi về sau quá. Ta am hiểu chính là tín niệm. Đường Hồng cũng bắt đầu giới thiệu chính mình sở trường cùng sở. Đoạn, Hoa Quốc cảnh nội, đế đô nội hoàn, điếu ngư đảo quốc tân quán số 18 lâu phòng nghị sự 6 cạnh bàn lớn vang vọng từng vị trên. Đời thánh giả âm thanh, hoặc nghiêm túc, hoặc trầm trọng, hoặc bình tĩnh. Hoặc lãnh tĩnh, hoặc lừng lẫy, hoặc gióng giạc, hoặc bác học, hoặc cao thượng, hoặc có không giống giấc mơ. Mỗi người đều có từng người cái nhìn. Chiến thuật tư tưởng va chạm hiện ra đốm lửa. Khi thì trầm ngâm, khi thì bùng nổ ra sung sướng vui sướng nói cười. Toàn trường bầu không khí đẩy lên tới điểm cao nhất. Phảng phất truyền vào thuốc trợ tim. Đoàn kết hỗ trợ đến mức tận cùng sức mạnh kinh khủng. Nhập thánh ý chí, sừng sững không ngã, đang ngồi mọi người tượng trưng nhân loại hiện nay cấp bậc cao nhất sức mạnh. Xác thực, mỗi một vị đi ra ngoài đều là sống sót mạnh nhất thế kỷ truyền thuyết. Liền dứt khoát không có người yếu, huống hồ dòng dã 12 vị nhập thánh giả ngồi cùng một chỗ. Hướng phía trước 3 năm. Toàn thế giới cũng không như vậy việc trọng đại. Hoa Quốc nhập thánh hội gặp mặt, mũi nhọn hội hợp, đỉnh phong đàm phán. Đúng rồi, đệ lục thiên tài hỏi Đường Hồng. Lý Tuyết không thánh giả di ngôn khi nào công bố? Đường Hồng, cải lương không bằng bạo lực. Liền hôm nay, mọi người nhìn nhau, không tiếng động gật đầu. Lập tức làm ra quyết định. Tối hôm nay 9 giờ, hướng quốc nội. Hướng thế giới công bố Lý Tuyết không tin qua đời cùng di ngôn trong lịch sử người thứ nhất nhập. Thánh giả đồ thần giả Lý Tuyết không hai tay buông xuôi. Cũng không có đổ vào thần chỉ trước mặt. Nghiêm ngặt mà nói, đối với siêu phàm là sỉ nhục. Thế nhưng bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại là toàn thể siêu phàm giả chỉ có thể nhìn mà thèm tốt đẹp kết cục. Người có hy vọng, liền có động lực. Lý Tuyết không hy vọng siêu phàm được càng tốt hơn đãi ngộ, mà không phải một mực chắc chắn siêu phàm giả đoàn thọ. Siêu phàm giả không được chết tử tế, đếm không hết thần chiến phải có một chết, cùng với nói đãi ngộ, không bằng nói thâm căn cố đế quan niệm. Bất luận nhìn thế nào, bất luận cái gì góc độ, siêu phàm nhập thánh thế yếu thực đang rõ ràng, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại, song phương sức chiến đấu cách biệt cực kỳ cách xa. Bé trai áo đỏ tướng mạo cao đẳng cơ thể sống tự nhiên tiên cũng đánh giá không phần thắng, xác suất là số 0. Điều này khiến người ta có chút tâm lạnh, tâm mệt, vì giữa hè, toàn nhân loại tận tâm tận lực, đặt ở trong mắt nó liền như vậy không đáng nhắc tới. Bao nhiêu người chảy máu, bao nhiêu người hy sinh, bao nhiêu người cắn chặt hàm răng liều mạng, hết thảy tham chiến nhân viên làm tốt hy sinh chuẩn bị. Bao quát thiên tài nhập thánh đều muốn tham dự tự sát thức mạnh mẽ tấn công kế hoạch. Không tiền khoáng hậu, không gì sánh kịp, sử thi cấp chiến tranh mở đầu, mở màn, khúc nhạc dạo, ngày 28 tháng 5, 9 giờ tối, Lý Tuyết không hai tay buông xuôi tin tức chấn kinh rồi thế giới. Từ cố vấn cấp bậc, cho tới màu đỏ kim, thậm chí còn các quốc gia quan phương toàn bộ thu đến tin tức này. Sáng sớm hôm đó, hắn vĩnh biệt cõi đời. Thậm chí không thấy mặt trời mọc, một đời này nam chinh bắc chiến, Lý Tuyết không cống hiến khó có thể đánh giá. Ta đi rồi, sau đó do đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng kế thừa ta khi còn sống Lý. Tưởng, trở xuống là di ngôn của ta, mọi người tốt, ta là Lý Tuyết không? Người khác nói ta nhập thánh giả đồ thần giả, nhưng ta cảm thấy hẳn là siêu phàm giả mới đúng. Như vậy một cái siêu phàm sống rồi 54 tuổi rất hiếm thấy đúng không? Ta hình như đã biến thành hy hữu động vật, dĩ nhiên chết già, lại khổ sở lại bi ai, đồng thời lại hạnh phúc, nguyên lai chúng ta cũng có thể có một cái mỹ hảo kết cục. Làm cái thứ nhất hai tay buông xuôi siêu phàm, sau khi ta chết không phát viếng điện, viếng hàm, không thiết linh đường, không ra lễ truy điệu. Không cử hành di thể cáo biệt nghi thức, không cử hành cuối cùng gửi ai nghi thức, không muốn vòng hoa, lãng hoa, không muốn kéo trướng, kéo liên, không muốn quà tặng, lễ khoản, không muốn áo liệm, thọ dày, không muốn hỏa táng, siêu phàm thân thể rất chịu đốt, quyên cho Sở Nghiên cứu Trung ương. Rất xin lỗi, ta đi rồi, mọi người giúp đỡ. Đem giữa hè thủ thắng tin tức báo chí đặt ở mộ bia trước. Đặt ở những năm này bởi thần chiến mà chết đi tất cả mọi người mộ bia trước. Có thể không? Lão nhân sắp chết di ngôn là không lo hậu sự. Chết rồi siêu phàm thân thể vô điều kiện quyên cho Sở Nghiên cứu Trung ương. Toàn cầu vì đó sôi trào. Triệt để nổ tung. Siêu phàm thế giới điên cuồng rồi. Đáp ứng hắn. Đáp ứng Lý Tuyết không? Vô số người đưa ra trả lời có thể có thể có thể có thể có. Thể có thể có thể. Lý Tuyết không, ngươi đã nghe chưa? Ngày 28 tháng 5, 11 giờ đêm, Đường Hồng về đến nhà. Hắn đứng ở trước cửa chống trộm. Từ khi đêm hôm ấy, gặp phải Phương Nam Tuân. Hơn một năm dài lâu tháng ngày, chỉ ở nhà ở đây một ngày. Vẫn là năm ngoái tháng 11 nghỉ quốc khánh kỳ, Đường Hồng không biết ở nhà ở liệu sẽ có giảm thiểu một người chị tiền lời. Đường Hồng ở nhà ở một ngày, một người chị sẽ giảm thiểu 2 điểm. Giữa hè sắp tới, lớn nhất hạo kiếp, ta căn bản không thể nói là mạnh nhất sức chiến đấu. Rất có thể sẽ chết, rất khả năng cũng lại không về nhà được. Đường Hồng con mắt đỏ lên. Giơ lên tay trái, run run rẩy rẩy nắm thành quả đấm muốn gõ cửa. Hổn hển, hắn thở dốc trở nên nặng nề. Đèn cảm ứng hình như hỏng rồi. Lúc sáng lúc tối, soi sáng ở Đường Hồng trên người. Dường như phát sinh cắt rời. Vừa mờ tối vừa ánh sáng sáng ngời có mãnh liệt so sánh. Ta làm đủ tốt rồi. Ta đã tận lực chứ. Giữa hè trước. Về nhà ở 2 ngày, sẽ không có người sẽ chỉ trích ta chứ. Ta là tiên phong siêu phàm giả, có nhập thánh sức chiến đấu, lĩnh ngộ thất tình chi năm. Tín niệm là chiến vô bất thắng, nhưng cũng là người a. Ta thật cũng muốn về nhà. Ta liền chăm thiện hiếu làm đầu đều không có làm tốt. Lớn nhất hảo kiếp trước mặt, nhân loại vô vọng, tỷ lệ thắng là linh. Còn muốn ta thế nào? Vì vài điểm một người chị cần thiết hay không? Đường hồng ngưng kết ở chỗ cũ, không nhúc nhích, mãi đến tận hàng hiên đèn cảm ứng tắt, mãi đến tận cách cửa chống trộm, ấm áp trong nhà, truyền ra cha mẹ quen thuộc âm thanh. Đường hồng nhẹ nhàng hấp khí, đến lúc này, không lo được nhiều như vậy, không đáng kể, không quản rồi, ngày hôm nay nhất định phải về nhà ở. Ai không ích kỷ, dựa vào cái gì đối với ta như thế tàn nhẫn? Trong cửa chống trộm, truyền ra đường ba ba cùng đường mụ mụ quen thuộc âm thanh. Đường hồng vểnh tai lên nghe, thân thể hắn nghiêng về phía trước. Hắn nằm nhoài trên cửa chống trộm, dán lên lỗ tai, suy nghĩ một chút vừa nhìn về phía cửa chống trộm mắt mèo. Lặng yên không một tiếng động đem mắt phải đối đầu đi. Từ người hướng vào trong quan sát, đường mụ mụ, ta xuống lầu mua trái cây, con lớn nhất đợi lát nữa trở về. Đường hồng WeChat nói đêm nay về nhà. Đường ba ba, đường hồng tiểu tử kia. Nói chuyện không cái chuẩn. Hiện tại đều hơn 11 giờ. Đây cũng quá muộn. Nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Đường mụ mụ. Không cần hỏi. Đừng quấy rầy con trai công tác. Đường ba ba gật đầu tán thành. Đúng đấy. Tiểu tử kia bận rộn công việc. Hai người bình thường không dám tùy ý quấy rối. Rất ít trực tiếp gọi điện thoại. Đều là phát WeChat. Trước đây đường Văn Quân yêu thích phát đoạn lớn ngữ âm. Nhưng hiện tại hắn cho đường hồng phát đều là văn tự tin tức. Giây lát, đường Văn Quân ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Nhìn đường mụ mụ đi vào nhà bếp. Cầm túi rác ra cửa. Nhớ tới nhiều mua chút quả đào mật. Quả nho, con lớn nhất thích ăn dứa dưa hấu cùng quả cam. Không cần ngươi nhắc nhở. Đường mụ mụ lạnh lùng mặt. Cực kỳ khinh thường mang theo nhà bếp túi rác, đẩy ra cửa chống trộm. Con trai thích ăn cái gì? Làm mẹ không biết, con dùng làm cha nhắc nhở. Thích ăn nhất chính là quả chanh. Đường mụ mụ cũng chưa hề đem đường hồng cái này yêu thích nói. Cho đường Văn Quân, nàng mang theo túi rác, như bay ra cửa xuống lầu. Hàng hiên đèn cảm ứng lần lượt sáng lên, mà ở lên một tầng. Đường hồng mặt không hề cảm xúc, cả người đặt mình trong ở trong bóng tối, ánh đèn không sáng, con mắt cũng có chút lờ mờ. Đợi được đường mụ mụ mua xong trái cây về đến nhà, đường hồng mới bay rời đi. Đứng ở dưới lầu, tháng 5 hạ tuần Giang Nam khí trời oi bức, nhưng có thấu xương lạnh giá. Leng keng, người trải nghiệm đặc lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người chị thêm hai đường hồng liếc nhìn ý chí tỷ lệ phần trăm chỉ số. Ý chí 1998% thêm hai. Đường hồng sắc mặt thẫn thờ. Một tiếng vang ầm ầm. Hình như có chớp giật sấm chớp mưa bão nổ tung thiên địa càn khôn. Ý chí chỉ số do 1998% đạt đến 2000% nhập thánh tiêu chuẩn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.